ảnh triền, sự hiện diện của người này càng khiến Bảo Linh Nhi chắc chắn rằng dòng nước đục sắp bị khuấy đảo rồi. Kim Bất Dịch cười sằng sặc, Lãm Kim Lâu, Thiên Bảo Các và Ám Ảnh Các chúng ta đã tụ tập đầy đủ rồi. Chi bằng thi đấu giành quyền giao dịch với 72 hải đảo đi. Ồ, thi đấu thế nào? Ảnh triển hùa theo, đơn giản thôi. Kim Bất Dịch nói tiếp, ba thương buôn chúng ta trước giờ chỉ phụ trách mảng riêng của bản thân. Nhưng thật ra chúng ta đều ngầm hiểu ba bên chẳng khác nhau là bao. Thế thì đương nhiên là phe mạnh nhất sẽ giành được quyền làm ăn với 72 đảo sau này, đúng chứ? Vậy thì tổ chức một cuộc tranh tài về luyện đan, luyện khí và võ đạo đi. Cụ thể hơn xem nào. So tài về luyện đan thì phải cử thầy luyện đan mạnh nhất trong mỗi thế lực. Thôi thì quy định trước là thầy luyện thánh đan đi. Luyện chế thánh đan hạ phẩm, cùng một loại đan dược. So về phẩm chất và đan văn, dĩ nhiên luyện khí cũng là thánh khí hạ phẩm. So về phẩm chất, cái này thì dễ rồi. Cứ xét dựa trên cường độ là xong. Về võ đạo, ám ảnh các của cậu mạnh về ám sát. Nhất định cảnh giới và thực lực của các võ giả cũng không kém. Vậy thì chọn ra sát thủ cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất để thi đấu về ám sát đi. Được thôi, ảnh hiền cười sởi lời. Nhưng quy định thắng bại cho cuộc thi này thế nào? Thắng một trận thì được 1/3 quyền giao dịch với 72 hải đảo. Nếu thắng cả 3 trận thì toàn bộ quyền giao dịch thuộc về phe đó. Hai phe còn lại không được phép nhúng tay vào mọi thương vụ trên 72 hải đảo. Ai vi phạm, phát hiện là giết, tàn nhẫn quá vậy. Trong lòng Bảo Linh Nhi cực kỳ tức tối. Lần này đi cô ấy đâu có chuẩn bị gì. Rõ ràng hai lão cáo già này đứng đây chờ cô ấy từ lâu rồi. Đấu thì đấu, nhưng một tiếng thét đầy phẫn nộ đã vang lên trước khi Bảo Linh Nhi kịp lựa lời phản đối. Cách chương.